Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2740, chương 2740, rút lui. Mà Thiên Ma đại lục trận doanh bên này, kỳ thật tình trạng cũng không phải là tốt như vậy. Thân đồ Liệt Thiên tình huống so Bạch Vũ Triết dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Hắn lúc này sức chiến đấu tuyệt đối không bằng một cái bình thường nhất cửu trọng thiên. Mà lại, những người khác lần trước trận chiến kia, tổn thất kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Mà lại kia một bộ phận người cũng cần thời gian tương đối dài đến nghỉ ngơi. Dù sao bọn hắn không có Bạch Vũ Triết luyện chế loại kia hồi nguyên đan. Tại cơ hồ là gần mệt kiệt lực tình huống phía dưới, cưỡng ép lần nữa tham dự chiến đấu kịch liệt như thế. Rất nhiều người cũng đều làm bị thương nguyên khí. Còn có chính là Miêu Thành không? Hắn một lần kia trận pháp cũng là cưỡng ép phát động. Có lẽ trạng huống của hắn không có thân đồ Liệt Thiên nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng nhỏ không được quá nhiều. Cho nên, bọn hắn trong thời gian ngắn xác thực không có tính toán lần nữa phát động chiến tranh. Bọn họ cũng đều biết, trận chiến kia xuống tới Thông Thiên Tháp chi chủ Gia Cát Phi Vân chiến tử, Thánh Điện chi chủ Ngưu Ma Thánh giả trọng thương, thậm chí rất khó phục hồi như cũ. Đây đối với Mê Xuyên đại lục đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Cũng không quan tâm chờ lâu một đoạn thời gian, mà lại, bọn hắn đám tiếp theo lực lượng, đoán chừng cũng sắp đến, cho nên càng thêm không nóng nảy. Trong lòng bọn họ đều kìm nén một cỗ khí, chỉ cần chờ đám tiếp theo người đến, bọn hắn đem nhất cổ tác khí, trực tiếp công phá Thông Thiên Tháp. Song phương đều có riêng phần mình dự định, đều tại tiến hành đâu vào đấy. 10 ngày đi qua, 20 ngày đi qua, hết thảy đều lộ ra như vậy gió êm sóng lặng. Thiên Ma đại lục mặc dù không có tiếp tục tiến công, nhưng là bọn hắn tùy thời đều chú ý Thông Thiên Tháp tình huống bên này. Bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ thấy Thông Thiên Tháp khoảng thời gian này đúng là sĩ khí sa sút. Nhìn thấy canh giữ ở cửa chính những cái kia từng cái các cường giả, tất cả đều là ủ rũ bộ dáng. Cái này khiến trong lòng bọn họ càng thêm đắc ý. Làm hơn một tháng trôi qua về sau một ngày nào đó, hai vị thánh khung cảnh ngũ trọng thiên Thiên Ma đại lục võ giả dẫn một đám người, một đường hướng Thông Thiên Tháp đại môn phương hướng đi tới. Bọn hắn không phải muốn phát động tiến công, mà là đến phiên bọn hắn thay quân. Khoảng thời gian này bọn hắn đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Đã thời gian rất lâu không có chiến đấu, bọn hắn cũng không thấy phải Thông Thiên Tháp sẽ còn chủ động xuất chiến. Chiến đấu bắt đầu thời gian hơn một năm, Thông Thiên Tháp hết thảy cũng liền chủ động xuất chiến qua một lần. Cũng chính là lần trước, hiện tại Gia Cát Phi Vân chết một lần. Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bọn họ chạy tới cũng chính là làm theo thông lệ, làm dáng một chút mà thôi. Thông Thiên Tháp đoán chừng đã chống đỡ không được bao lâu. Bọn hắn lớn nhất hai cái trụ cột tinh thần một chết một bị thương, chỉ cần chờ chúng ta hậu viện vừa đến, bọn hắn khẳng định thủ không được. Trong đó một trung niên nam tử khẽ cười nói, gần nhất mặc dù biết bọn hắn cung chủ thân đồ Liệt Thiên ở vào suy yếu kỳ, nhưng cũng không ai coi ra gì, dù sao không bao lâu liền sẽ khỏi hẳn. Kia là tất nhiên, Mê Xuyên đại lục đối đầu chúng ta Thiên Ma đại lục, vốn chính là châu chấu đá xe, có thể để cho bọn hắn trèo trống đến bây giờ, đã toán rất tốt, bọn hắn cũng nên thỏa mãn. Một người khác cười nhạo nói, đối với phe mình tràn ngập lòng tin. Ha ha, cũng là ha. Chờ chúng ta đem toàn bộ Mê Xuyên đại lục đánh xuống, về sau nơi này chính là chúng ta hậu hoa viên. Nam tử trung niên trong lòng mang theo ước mơ. Vừa nói, ánh mắt hai người đồng thời hướng Thông Thiên Tháp đại môn phương hướng nhìn sang. Nhưng mà sau một khắc, hai vị này thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả, tăng thêm phía sau bọn họ một đám người, đều có chút sửng sốt.